Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Buổi tối ngày hôm ấy, ông Bôn đã đi ra ngoài từ sớm. Chỉ có 5 đứa nhỏ ở nhà thôi. Phương kéo 3 đứa bạn ra khỏi nhà, tới một chỗ khuất người. Cô mới bắt đầu kể lại hết cho tụi nó nghe. Nghe xong ai cũng lo lắng. Rõ ràng những chuyện vừa rồi không hề bình thường một chút nào. Nghe như thể đây là một âm mưu hướng về phía bọn họ vậy. Vĩ là đứa bình tĩnh nhất trong nhóm. Nó nhìn xung quanh một vòng rồi mới nói: mới chỉ có chút thông tin như vậy á, mà kết luận ai đúng ai sai thì hơi vội. Hay là chúng ta cứ đợi thêm một ít nữa, là qua đêm nay á, xem con Phương có gặp lại chuyện đó nữa hay không, và thái độ của ông Bun á cũng như là thằng Tuấn như thế nào. Với lại từ lúc bọn mình tới đây cho tới bây giờ, chúng ta cũng chưa có tiếp xúc được với bất kỳ người dân nào ở đây. Họ hình như đang trốn tránh mình thì phải á. Cả 3 đứa kia cũng đồng loạt gật đầu. Không khí lại rơi vào trong sự im lặng. Mãi cho tới một hồi sau, Phương mới lên tiếng: "Nè, bây giờ chúng ta cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra, và buổi gặp hôm nay cũng chưa từng tồn tại. Tao tin chắc chắn là có ẩn khúc gì đó trong chuyện này, và nhất định á, tao phải điều tra ra." Thống nhất với nhau xong, cả 4 trở lại nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đêm hôm ấy, khi Phương đang say giấc sau một ngày dài với bao nhiêu suy nghĩ, thì thứ đó lại tới. Nửa đêm, tiếng gõ cửa lại vang lên ở bên ngoài, rồi tiếng của những đầu móng tay nhọn quắc như dao cào mạnh vào trong cánh cửa, nghe như thể người ta đang viết chữ ở trên đó vậy. Phương tỉnh dậy, xỏ lấy đôi dép, bước từng bước nhẹ nhàng ra bên ngoài. Cô mở cửa ra và vẫn chỉ thấy ở ngoài kia bóng của người đàn bà nọ đã đứng đợi cô từ bao giờ. Phương còn đang tính bước lại hỏi chuyện thì cái bóng lúc này lại lao vút đi mất, lại làm cho cô phải đuổi theo. Tình cảnh chẳng khác ngày hôm qua là bao. Cảnh tượng một người, một bóng cứ lướt qua những cơn gió lạnh cắt da thịt, lướt qua màn sương đang bao phủ khắp nơi, cứ diễn ra như vậy. Được độ gần 10 phút thì cái bóng dừng lại. Nó lại đưa Phương tới khu đất hôm qua, rồi lại đứng ở giữa mà khóc lên những tiếng khóc ai oán, não nị. Phương do dự mất mấy giây mới dám tiến lại gần chỗ cái bóng. Cô nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì một lần nữa cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cảm giác mọi thứ trước mắt của mình xoay mộng mộng lên, rồi từ từ biến mất đi. Trước mắt Phương lúc này chỉ còn lại một màu đen của màn đêm, và xen vào đó là những hình ảnh mờ nhạt lướt qua như một cơn gió. Ở bên trong cái hàng rào gai lúc này, người chồng đang ngồi im bất động, đầu cúi gằm, đôi bàn tay buông thõng. Trên cơ thể anh ta, máu đã nhuộm đỏ từ bao giờ. Máu hòa vào dòng nước mắt đang chảy ròng ròng trên mặt, làm cho ai nhìn vào, 10 người thì hết 9 người cảm thấy phận kinh dị. Ở bên cạnh, hai cái đầu của vợ và con anh đang nằm im lìm. Phía xa là thanh kiếm đỏ tươi. Cảnh vật lúc này chẳng khác gì một thảm cảnh tra tấn ở nơi âm tàu địa phủ. Hai người đàn ông từ bên ngoài đi vào. Họ nhìn người chồng đang ngồi, cố nở ra một nụ cười khinh bỉ. Nhưng sâu bên trong hai người này, một cảm giác thương xót cho đồng loại bỗng nhiên trỗi dậy mãnh liệt. Họ đứng đó nhìn người chồng một lúc lâu, rồi như không còn lựa chọn nào khác, đành thở dài mà tiến lại nhặt lấy hai cái đầu người, rồi lạnh lùng bỏ vào trong túi. Mặc cho người đàn ông kia ra sức cầu xin, anh ta không muốn đầu của vợ, của con mình bị đem đi. Nhưng không muốn thì cũng chẳng làm được gì, ngoại trừ những tiếng rên rỉ cầu xin trong vô vọng. Anh ta thật cũng muốn lao lên giành lại, nhưng sức cùng lực kiệt, chỉ còn biết ngồi đó chứng kiến tất cả mọi thứ diễn ra mà không tài nào can ngăn. Hai cái đầu lúc này được đem ra bên ngoài và bị treo ngược lên hai cái móc đã chuẩn bị sẵn. Một gã đạo sĩ mặc đồ đen, mặt bịt kín bước tới. Gã nhìn hai cái đầu một lượt rồi mỉm cười. Gã lấy ra mấy que nhang thắp lên, sau đó cắm vào hai cái móc treo. Gã bắt đầu cầm mỏ, vừa gõ vừa lầm trầm khấn vái. Người bên ngoài nghe thì không rõ gã đang nói cái gì, nhưng khi thấy gã làm như vậy thì ai cũng răm rắp làm theo. Họ quỳ rạp xuống, vái lại như tế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net